Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 937, đệ 937 trang. Thiên Quyền Vương cùng Thiên Đoan Vương bên kia đương nhiên bởi vì chuyện này emo cộng phá vỡ. Nhưng người sau một mạch phụ trách phá vỡ. Người trước đanh đá chua ngoa. Chỉ nội tâm emo, phản ứng lại mau. Lập tức tam quản tề hạ, một. Từ tông pháp thể chế thượng đi thân vương ngã xuống thẩm tra công tác. Tạp thời gian, bám trụ phù xuyên kế thừa lưu trình. Hai, liên hệ sâu lâu đại thân vương. Làm người sau khắc sâu lãnh hội đến bất luận là trước đây kết hạ sống núi vẫn là hoàng kinh luân. Thực tế bại lộ địch ý. Một khi hoàng thời kính hiện tại liền thượng vị đại thân vương. Hắn kia một mạch tuyệt đối ăn không hết gói đem đi. Sâu lâu đại thân vương giờ phút này là hối hận. Hối hận trộn lẫn này cục diện rối rắm, hối hận thượng hoàng dạ lan phá thuyền, cũng biết Thiên Quyền Vương bọn họ nói rõ muốn lợi dụng chính mình. Hắn cũng không phải ngốc tử, vì thế ra vẻ bình tĩnh khoan thai. Thiên Quyền Vương thúc, ta người này đi, kỳ thật không có gì tiền đồ. Hiện giờ nghĩ lại, kinh đêm có thể nhặt về một cái mệnh đã là may mắn. Làm người vẫn là muốn xem khai điểm. Dựa vào bệ hạ cùng ta giao tình, ngày sau cũng coi như an ổn. Hà tất thượng vội vàng mạo hiểm đâu. Lão thân vương cười cười, thật là hâm mộ ngươi a, nhưng cũng không biết bệ hạ đãi ta ra Thanh Huyền như vậy ân sủng, hay không cũng sẽ đãi nàng như vậy. So với ân sủng, là càng coi trọng hoàng Thanh Huyền, vẫn là càng coi trọng hắn sâu lâu. Người như thế nào biết bệ hạ sẽ không giống nhau ân sủng hoàng thời kính đâu. Sâu lâu đại thân vương mặt lập tức liền trầm, Thiên Quyền Vương làm chuyện thứ ba chính là liên hệ hoàng Thanh Huyền, kỳ thật bổn ý chính là làm hắn hiện tại liền bắt đầu ngắm bắn hoàng thời kính, lão thân vương mục. Đích minh xác, văn tự biểu đạt rõ ràng. Sau đó phát hiện cuối cùng một câu phát xong, lại phát một câu, nhắc nhở đã không phải bạn tốt đanh. Đá chua ngoa mấy chục năm thân ra ra, ngoặc kép chấm hỏi, sau lại. Ở vương vị bỏ không ngày thứ ba, các bộ trước tiên thông chi, sau đó cùng tông thất đại viện đều phái người lại đây, liền ở phù xuyên phủ đệ tiếp kiến, không có. Bắt người đi nơi nào dò hỏi, là bọn họ chỉnh thể đối nàng thân phận tăng lên định vị. Cũng là tôn trọng, Chu Lâm Lang là đi theo thư quan. Chủ người phụ trách là một vị phượng đài các lão, còn có chính là tông thất đại viện ở đây tam đại thân vương, Thiên Quyền. Thiên Đoan cùng với Thiên Đô, còn có một cái là thần võ gia tộc tộc trưởng. Cũng chính là mỗ rùa đen cha hắn, đại khái suất là bởi vì người này rồi giải tương dạ đế quốc thể. Thuật việc, kéo tới tiếp khách, như vậy mấy cái đại lão mang theo Chu Lâm Lang ở quản gia chiêu đãi hạ ngồi ở. Sân vắng nghị trong sảnh, quanh thân cảnh sắc tú mỹ, quải bạch khoác tang, liền đi ngang qua chó hoang đều tự mang vài phần âm trầm chi khí, các lão. Ngoặc kép, Chu Lâm Lang bất động thanh sắc quan sát bên trong phủ bộ dáng. Lại xem trước mắt ra phòng tu luyện ngồi xuống đời kế tiếp chuẩn thiên bỏ đại thân vương, đối phương. Một đao sát thân đệ, tàn nhẫn quyết tuyệt, đi nào đều là tàn nhẫn người. Sau lưng cờ trắng âm chắc chắc quay cuồng. Liền nàng vừa nhấc mắt quét bọn họ một chút. Đều phảng phất dây tiếp theo liền sẽ bạo nộ dựng lên rút đao dây người, không đợi các lão chủ động. Lan Minh ý đổ đến, phù xuyên băng một chút đem một cái ghi hình lấy ra, đêm phi lĩnh vị này quý nhân. Tàng cái gì tổ tông đầu lâu, có một chút tàn hồn, bị ta hút, dùng dung hồn phương trình, đến nỗi như thế nào làm, đơn tử cũng viết ở chỗ này. Ở hắc hồn chi xâm dù sao cũng phải học được điểm cái gì. Không phải sao, này có thể giải thích ta vì cái gì sẽ tương dạ đế quốc vương tộc chiêu bài thể thuật đi. Cũng không phải là ta cấu kết tương dạ đế quốc, lưu trình thượng không thành vấn đề. Thỉnh ngày mai trước xong xuôi thủ tục, đi một bước xem 10 bước a, không phải tuổi đại là có thể. Thắng, Thiên Đô Vương cười, Thiên Quyền Vương cũng hơi hơi mỉm cười. Thật là hậu sinh khảo úy. Không biết kia đầu lâu. Phù xuyên, ma thành phấn thiêu cho ta vị kia đáng thương phụ vương. Làm nữ nhi, ta rất tưởng hắn lấy ta vì vinh. Cho nên riêng thiêu cho hắn ở dưới thưởng thức. Hảo toàn ta hiếu tâm, ta tưởng loại này đãi ngộ. Thiên quyền vương thúc ngươi về sau cũng là vừa lòng đi, sốt ruột đưa vương thúc đi xuống thiêu đầu. Lâu tế điện sao? Thiên quyền vương cười mà không nói. Bảo trì vài thập niên vương tộc phong độ, thiên đoan vương ánh mắt lập lòe. Chưa từng nhiều lời, các lão sờ sờ chòm râu. Ấn Lưu Trình đi ngang qua sân khấu. Trốn chạy trước đem Chu Lâm Lang lưu lại. Nói là hỗ trợ gia tốc xử lý thủ tục, tam vương chạy. Thần võ tộc trưởng tưởng tượng đến tiểu rùa đen sự kiện liền xấu hổ. Cũng chạy, Chu Lâm Lang lấy chuyên nghiệp trình độ giúp Phù Xuyên thao tác sở hữu thủ tục. Xác định thân vương vị rời đi, yêu cầu lễ nghi điển lễ sao? Có thể cho lễ bộ đi làm, không cần. Tăng phục, hành. Như vậy điện hạ, từ hôm nay trở đi, ngài chính là Thiên Bỏ Vương. Ngày sau như có đại triều nghị sự mộ binh, ngài yêu cầu trình diện, Phù Xuyên đồng ý. Sau đem Chu Lâm Lang đưa đến Trung Môn, Chu Lâm Lang nghe thấy được nùng liệt hoa quế hương. Quay đầu lại nhìn lại khi, vị này khó lường điện hạ ẩn ở cùng giữa tháng vách tường hạ cách hoa ảnh lặng lặng nhìn nàng, ánh. Mắt đối diện, Chu Lâm Lang thu mắt, xoay người đi xa, sự tình khẳng định thực phức tạp. Sau lưng cuộc đua khẳng định cũng thực mãnh liệt. Sâu lâu đại thân vương vẫn là tiến cung. Kết quả vẫn là xuống dưới, đại thân vương vị tạp không được. Lưu Trình vốn dĩ liền thuận lý thành chương. Nhưng đế vương không có triệu kiến, giống như lãnh lãnh đạm đạm. Không có đãi Hoàng Thanh Huyền như vậy coi trọng, rất nhiều người lại lần nữa cho rằng. Sâu lâu người này này 180 cân trung niên giàu mỡ nam thật là đời trước đương không biết bao lâu đầu cầu. Đá phiến mới tích cóp đủ như vậy khí vận. Đời này có thể nói tay cầm đế vương sủng ái thiên tuyển đại nữ chủ kịch bản. Mỗi lần cầu đế vương, chỉ cần không đề cập đế vương trung tâm ích lợi, đế vương liền không có không bị ảnh hưởng, nếu không như thế nào sẽ không triệu kiến hoàng thời kính. Như vậy cùng Hoàng Thanh Huyền sánh vai thiên tài. Thân vương vị tới tay. Vương phủ quyền hạn cùng tài nguyên trực tiếp tới rồi Phù Xuyên trong tay. Nàng tuy xử lý những việc này vụ, lại không có dọn đến vương phủ. Vẫn là ở tại hiện tại phủ đệ. Còn lại hết thảy như cũ, quản gia cực kỳ chán ghét bên ngoài những người đó nói cái gì đế vương bởi. Vì sâu lâu đại thân vương lạnh nhạt chủ nhân nhà mình. Rốt cuộc vài lần làm sự xuống dưới, nhà mình chủ tử địa vị kế tiếp bò lên, ở quản gia trong mắt đã thành công từ bệnh tâm thần pháp chế già thăng cấp vì loạn thế kiêu hùng, làm sự nghiệp siêu cấp MVP, há có thể chịu đựng những người đó đem nàng cùng sâu lâu đại thân vương loại này nịnh sủng đánh đồng. Vì thế người khác vừa nói khởi đế vương không chịu kiến sự, hắn liền tiêu chuẩn chảy ra hai cái đáp án. Hết chương.